đây, hẳn quý thính giả và các bạn đã thấu hiểu được lịch sử ra đời của tiền lệ pháp. Vậy một vấn đề đặt ra, tiền lệ pháp có những điều kiện gì? Để trả lời câu hỏi này, xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn đi tìm hiểu phần tiếp theo của luận văn. Phần 3. Điều kiện để một bản án trở thành án lệ. Trong thông luật, không phải mọi bản án, quyết định của các tòa án đều trở thành án lệ. Một bản án phải đáp ứng các yếu tố cơ bản sau đây để trở thành án lệ. Phải có vấn đề pháp lý. Nội dung của bản án được coi là án lệ phải liên quan đến vấn đề pháp lý. Phần lớn các vụ án, các tranh chấp được giải quyết tại tòa án nước Anh không gặp phải những câu hỏi về vấn đề pháp lý, mà là những câu hỏi về sự kiện thực tế trong vụ án, a question of fact. Tức là, khi các vấn đề pháp lý đã rõ, thì thẩm phán áp dụng luật đã có sẵn như thế nào trước các sự kiện thực tế trong vụ án. Những bản án trong các vụ án này không tạo ra án lệ. Một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra án lệ là quyết định của thẩm phán trong vụ án cụ thể liên quan đến các vấn đề pháp luật mới nảy sinh, a point of law, hoặc một nghi vấn pháp luật, question of law. Đó là các vấn đề nảy sinh trong các vụ án có liên quan đến câu hỏi luật cần áp dụng. Đối với sự kiện thực tế, question of fact, nảy sinh trong vụ án là gì và nó được áp dụng vào các sự kiện thực tế trong vụ án như thế nào? Thực chất, vấn đề pháp luật ở đâu chưa được giải quyết, chưa hề có lời giải đáp trong thực tiễn. Do đó, khi xét xử, thẩm phán đã tìm ra lời giải đáp đối với vấn đề pháp luật đặt ra trong vụ án. Và như vậy, thẩm phán đã sáng tạo ra pháp luật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phán quyết của thẩm phán trong vụ việc cụ thể này đã tạo ra một án lệ, một tiền lệ pháp cho các vụ việc trong tương lai. Hãy tham khảo một án lệ cụ thể. Elizabeth Manley, 1933, CA. Vụ án này xảy ra vào năm 1933, liên quan đến cô Elizabeth Manley. Cô này đã trình báo với cảnh sát rằng có một người đàn ông đã đánh cô và lấy toàn bộ tiền bạc. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến hành điều tra, đã phát hiện vụ việc trên là không có thật. Tòa án đã kết tội cô Elizabeth Manley với tội danh làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tội danh này không có trong luật. Đây là nội dung liên quan đến vấn đề pháp luật, a point of law. Do đó, tòa án đã đưa ra hai lý do và sau đó hình thành nên tiền lệ. Thứ nhất, đặt người vô tội trước nguy cơ bị bắt giữ. Thứ hai, là tốn thời gian và công sức cho cảnh sát trong quá trình điều tra một vụ việc không có thật. Từ vụ án Elizabeth Manley đã hình thành một tiền lệ trong phán quyết của tòa án. Bất kỳ người nào đặt người vô tội vào tình trạng bị truy tố và làm cảnh sát phải điều tra một vụ án không có thật thì bị buộc vào tội danh gây rối, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tiếp sau đó là vụ án của bà Mason vào năm 1997. Theo án lệ Mason 1997, CA, bà John đang đi mua sắm ở cửa hàng thì bị phát hiện mình bị mất chiếc ví. Bà ta nhớ lại trước đây ít phút có một người đàn ông đã lướt qua và chạm vào người bà. Bà ta lập tức báo cảnh sát và miêu tả nhận dạng người đàn ông đấy. Ngay sau đó, cửa hàng điện thoại đến và báo rằng bà John đã để quên ví tại cửa hàng. Trong vụ án này, bà John cũng bị kết tội như cô Manley vì đã làm cảnh sát điều tra một vụ việc không có thật và đặt người vô tội trước rủi ro bị truy tố. Hai vụ án cách nhau 64 năm. Tuy nhiên, tiền lệ trước đây vẫn được áp dụng để giải quyết cho vụ án bà Mason vì hai vụ án trên có tính chất tương tự với nhau. Từ vụ án này cho thấy tội danh gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng chưa hề có trong mặt. Có nghĩa là hành vi của cô Manley trước khi có tội danh này rơi vào vấn đề pháp luật. Đây cũng được gọi là các vụ việc được giải quyết lần đầu. Việc tòa án đưa ra tội danh này trong phán quyết đã làm ra án lệ và như vậy những hành vi tương tự như cô Manley sẽ bị áp dụng tội danh này giống như hành vi của bà Mason sau này. Điều kiện thứ hai, phải có quan điểm. Trong bản án phải thể hiện thái độ, quan điểm của thẩm phán hoặc của các thẩm phán trong hội đồng xét xử về các vấn đề pháp luật được đặt ra. Nếu không có quan điểm, đường lối giải quyết trong bản án thì không thể trở thành án lệ, vì án lệ có thể hiểu ở góc độ là một đường lối xét xử. Thông qua những bản án tạo thành những án lệ phổ biến gắn liền với các thẩm phán thể hiện quan điểm của mình đối với câu hỏi pháp luật đặt ra một cách rõ ràng, dứt khoát. Ví dụ, vụ án Mortgage Mercantile kiện Westing ở án lệ Mortgage Mercantile v. Westing 1976-1QB225-CA. Trong vụ án này, thẩm phán Lô Denning đã thể hiện quan điểm của ông đối với việc áp dụng chế định Estoppel ngăn không cho phủ nhận trong luật Anh một cách rất rõ ràng làm cơ sở để xử lý các vấn đề pháp lý được đặt ra trong vụ án này. Xem chi tiết vụ án này ở phần thuật ngữ và thuyết phục các bên làm nên một bản án thấu tình đạt lý có giá trị to lớn về sau. Quan điểm và thái độ của thẩm phán đối với vấn đề pháp lý mới nảy sinh trong vụ án sẽ được chấp nhận khi thẩm phán có những lập luận đưa ra trong một án lệ phải hợp lý và có logic pháp luật. Cụm từ mà người ta dùng để đánh giá tính hợp tình, hợp lý đối với thẩm phán làm luật, sáng tạo ra pháp luật khi xét xử đó là tính hợp lý, reasonable, hay lập luận hợp lý, rule. Đặc điểm này là một đặc trưng rất cơ bản trong văn hóa pháp lý của các vị thẩm phán trong hệ thống pháp luật bị ảnh hưởng bởi truyền thống thông luật. Hiện nay, lý luận về lập luận hợp lý là một yếu tố góp phần tạo ra án lệ không chỉ phổ biến ở trong hệ thống pháp luật các nước thuộc hệ thống thông luật, mà nó đã ảnh hưởng đến các án lệ của tòa án châu Âu khi xét xử về các lĩnh vực của pháp luật thuộc phạm vi của Liên minh châu Âu. Ví dụ như nguyên tắc về lập luận hợp lý trong luật cạnh tranh. Mời quý thính giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe điều kiện tiếp theo của tiền lệ pháp trong luận văn tiền lệ pháp. Phải xuất phát từ tranh chấp án lệ do thẩm phán tạo ra, phải xuất phát từ tranh chấp giữa các bên trong vụ án. Related to an issue raised by the arguments the party. Điều này có nghĩa là án lệ được tạo ra trong bối cảnh phải có một tranh chấp xác định. Thẩm phán đứng trước nhiệm vụ phải đưa ra phán quyết trong tranh chấp giữa các bên. Bằng cách này, thẩm phán đã tạo ra luật trong một trường hợp cụ thể. Nếu xét về con đường hình thành ra pháp luật, thì cách tạo ra luật bởi thẩm phán Jugi Mittler trong điều kiện này khác hẳn với công việc xây dựng luật của các nhà lập pháp trong nghị viện. Các thẩm phán trong hệ thống thông luật, đặc biệt là trong pháp luật Anh, không coi công việc của họ đơn thuần là áp dụng pháp luật, mà họ còn có chức năng sáng tạo ra pháp luật qua các án lệ để góp phần hoàn thiện pháp luật. Đối với những trường hợp mà dù đã có quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ phát sinh tranh chấp, thì án lệ được tạo ra chính là lời giải đáp cho việc áp dụng các quy định pháp luật chứa đựng những nguyên tắc chung trong một trường hợp cụ thể. Một thực tế hiển nhiên là văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp tạo ra rất nhiều trường hợp có chứa đựng các quy phạm với cách khái quát rất cao và trừu tượng. Cũng có những trường hợp các nhà lập pháp không thể tiên đoán hết các thay đổi của điều kiện thực tế của cuộc sống xã hội. Điều này tạo điều kiện cho các thẩm phán tạo ra những án lệ khi giải thích và áp dụng các văn bản luật cũng như các đạo luật. Cũng có những trường hợp án lệ được tạo ra trong một vụ án cụ thể phát sinh trên cơ sở tranh chấp giữa các bên, không phải vì lý do luật chưa tiên đoán được sự việc trên thực tế sẽ phát sinh, cũng như lỗi về ngôn ngữ trong điều luật. Trường hợp này, án lệ được ra khi điều luật cần áp dụng trong trường hợp phức tạp của thực tiễn. Ví dụ, án lệ Chiu Education of Fisher and Weber 1989-11234-CA. Trong vụ Chiu Education of Fisher kiện Weber, câu hỏi đặt ra trong vụ kiện này liên quan đến tranh chấp giữa bên nguyên đơn và bị đơn về khái niệm từ sinh viên student cần hiểu như thế nào cho đúng để áp dụng theo quy định tại điều 61 của luật hỗ trợ trong thu nhập năm 1987. Theo luật này, một người được coi là sinh viên từ thời điểm bắt đầu khóa học tập trung chính quy cho đến tận ngày cuối cùng của khóa học, kể cả thời gian của các kỳ nghỉ. Án lệ trong vụ Education kiện Whitmer có khác biệt ở chỗ thẩm phán của tòa án phúc thẩm xét xử vụ kiện này tuyên bố định nghĩa từ sinh viên nói trên không áp dụng đối với người đã thi trượt một số đơn vị học phần và phải thi lại như những sinh viên tại chức ở part-time student. Như vậy, có thể nói, án lệ trên do thẩm phán tạo ra luôn dựa trên cơ sở của các vụ kiện cụ thể. Và khi nó được coi là án lệ, thì có thể áp dụng cho các vụ việc trong tương lai có những tình huống tương tự. Khi đó, những nội dung của án lệ sẽ được các thẩm phán viện dẫn nhắc lại để phục vụ cho lập luận hợp lý của họ. Điều kiện tiếp theo, phải có thẩm quyền. Án lệ được thiết lập ngay tại tòa án. Tuy nhiên, không phải tòa án nào cũng tạo ra án lệ, mà những bản án quyết định thuộc các tòa có thẩm quyền mới đáp ứng điều kiện để trở thành án lệ. Ở nước Anh, việc hình thành án lệ, hệ thống thứ bậc và hiệu lực án lệ gắn bó mật thiết với tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án. Ví dụ ở Anh, cấp độ thấp nhất trong hệ thống tòa án là tòa án địa phương, tòa án địa hạt, county cao, tòa án quận, tòa án sơ thẩm ở các thành phố lớn, gọi chung là tòa án sơ cấp. Phán quyết của các tòa án sơ cấp không được coi là án lệ. Tòa án cấp cao, hai cao, bao gồm ba phân tòa là tòa công bình, tòa nữ hoàng, tòa gia đình. Phán quyết của tòa cấp cao, dù chỉ là phán quyết tại các phiên xét xử sơ thẩm, nhưng các phán quyết đó có giá trị như án lệ. Án lệ của tòa cấp cao có giá trị bắt buộc đối với các tòa địa phương và tòa sơ thẩm ở các thành phố. Xét về mặt thứ bậc, hiệu lực, thì phán quyết của tòa cấp cao đương nhiên không phải là án lệ có tính bắt buộc đối với tòa án cấp cao hơn. Tòa phúc thẩm, cao of appeal, có cấp độ cao hơn tòa cấp cao và tòa hoàng gia. Do tính chất và thẩm quyền của tòa phúc thẩm, cho nên các bản án của tòa phúc thẩm rất có giá trị. 25% được xuất bản thành các tập án lệ và có giá trị bắt buộc đối với các tòa án cấp dưới và ngay cả tòa phúc thẩm. Thượng nghị viện, House of Lords, đây là cấp tòa tối thượng trong hệ thống tòa án Anh. Án lệ của thượng nghị viện, 3/4 trong đó được xuất bản, có giá trị bắt buộc đối với tất cả các tòa án cấp dưới và đối với cả thượng nghị viện. Tuy nhiên, do yêu cầu của việc phát triển pháp luật, vào năm 1966, thượng nghị viện tuyên bố rằng thượng nghị viện sẽ không bắt buộc phải theo các án lệ của chính mình. Điều kiện tiếp theo, phải được công bố và hệ thống hóa. Các phán quyết phải được công bố và hệ thống hóa. Việc công bố và hệ thống hóa án lệ phải tuân theo một trình tự thủ tục chặt chẽ. Đây là hoạt động có vai trò rất quan trọng. Để một bản án trở thành án lệ, nhất thiết phải qua khâu này. Đây là một trong những đặc điểm của án lệ và cũng là một trong những nguyên tắc xây dựng án lệ tiền lệ pháp. Điều kiện tiếp theo, phải gắn với nguyên tắc tiền lệ. Án lệ khi được giải thích và áp dụng phải gắn liền với nguyên tắc stare decisis, tiền lệ phải được tôn trọng. Trong hệ thống pháp luật Anh cũng như các nước, việc giải thích và áp dụng các án lệ là một khâu cực kỳ quan trọng. Trong đó, việc giải thích các án lệ là điểm mấu chốt, còn việc áp dụng án lệ là hệ quả trực tiếp từ việc giải thích. Trong hệ thống thông luật cấu trúc của bản án được tuyên rất khác với các nước theo truyền thống luật dân sự. Về hình thức, các bản án của các nước theo hệ thống thông luật thường rất dài. Ví dụ, ở Canada có những bản án dài tới hơn 150 trang. Các thẩm phán của Anh trình bày diễn giải những quyết định do mình đưa ra một cách khá rườm rà. Thậm chí có những trường hợp thẩm phán vượt ra khỏi khuôn khổ của vụ án và đưa ra những quy tắc chung mà nguyên tắc stare decisis trong việc giải thích và áp dụng yêu cầu hai vụ việc với các tình tiết chính tương tự nhau sẽ được xét xử như nhau. Vậy thì, khi so sánh vụ việc đang thụ lý với các vụ việc đã xảy ra trước đây, làm thế nào xác định được tình tiết nào là tình tiết chính, tình tiết nào là tình tiết tương tự hoặc có liên quan trong một bản án dài với nhiều lập luận? Đâu là ranh giới giữa án lệ bắt buộc và án lệ không bắt buộc, giữa phần bắt buộc và phần không bắt buộc của bản án? Để giải quyết được vấn đề đó, cần phải vận dụng kỹ thuật phân loại. Không phải mọi nội dung hay tất cả các phần trong một bản án được coi là án lệ đều có giá trị bắt buộc, mà chỉ có những phần chính, ratio decidendi, tiếng Latin, lý do để quyết định, mới có giá trị bắt buộc và được tòa án xem xét các tình tiết trong đó, được coi như là những cơ sở quan trọng chủ yếu để lập luận cho phán quyết của mình. Khi ra một phán quyết, bản thân thẩm phán không xác định cái gì là ratio decidendi, còn cái gì là obiter dictum, tiếng Latin, một nhận xét ngẫu nhiên. Điều đó sẽ do thẩm phán khác làm khi xem xét quyết định đó có phải là án lệ cho vụ việc của ông ta đang giải quyết hay không. Việc phân biệt sự khác nhau giữa ratio decidendi và obiter dictum trong án lệ là một nét văn hóa pháp lý rất đặc trưng trong pháp luật Anh và các nước thuộc hệ thống thông luận. Đôi khi, việc phân định giữa ratio decidendi và obiter dictum thật dễ dàng, đặc biệt khi vị thẩm phán có ý thức rõ ràng về vai trò của mình là người làm ra luật, chỉ rõ ràng tuyên bố nào của ông ta là obiter. Chẳng hạn, bằng cách nói, tôi muốn bổ sung rằng đã có thể tuyên bố bị đơn là có tội nếu vụ việc có những diễn biến như thế này, thế này. Mục đích của câu tuyên bố được coi là obiter. Có thể là vị thẩm phán muốn giải thích và minh họa lập luận của ông ta bằng các ví dụ khác nhau để phân biệt các vấn đề nảy sinh trong vụ việc này với các vấn đề tương tự khác. Trong những vụ việc như vậy, không phải vị thẩm phán đã tạo ra án lệ, chỉ ra ranh giới giữa ratio decidendi và obiter dictum, mà chính các thẩm phán của các vụ việc sau đó, các luật sư thực hành, các nhà nghiên cứu luật, sinh viên luật và các đối tượng khác sẽ đưa ra phân biệt. Tuy nhiên, việc phân biệt này không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhiều khi nó còn phụ thuộc vào sự biện luận của luật sư và các thẩm phán trong xét xử vụ kiện. Ví dụ, một người bị con chó của nhà hàng xóm cắn và tòa án đã buộc người chủ con chó phải bồi thường với lý do chủ của con vật nuôi có trách nhiệm nếu con vật đó làm bị thương người khác. Thời gian sau, một người khác bị con chăn Nam Mỹ của nhà hàng xóm gây ra thương tích và vấn đề đặt ra là quyết định trước đây có phải là án lệ bắt buộc đối với vụ việc mới này. Thông thường, đây là quan điểm của luật sư bên bị hại, hay không phải là bắt buộc, đây là quan điểm của bị đơn. Xét qua thì rõ ràng việc bị thương do con chăn gây ra đã được nói đến trong tuyên bố của tòa án tại vụ việc thứ nhất. Thông thường, luật sư của thân chủ có con chăn sẽ cố gắng thuyết phục thẩm phán rằng phán quyết ở vụ trước đó chỉ có tính bắt buộc đối với những vụ khi con vật gây ra thương tích là chó, bởi con chăn Nam Mỹ hoàn toàn khác với con chó. Vì thế, trong trường hợp này, không nhất thiết phải áp dụng quy định này một cách giống nhau đối với cả hai loại động vật. Qua ví dụ này, chúng ta có thể thấy hai khía cạnh của kỹ thuật phân loại án lệ. Nó không chỉ đơn thuần là phân biệt giữa ratio decidendi và obiter dictum, mà nó còn là việc chứng minh những quan điểm tương đồng của những tình tiết có liên quan của vụ án này, nhằm tạo ra những tình tiết tương tự để áp dụng án lệ đã có. Ngoài ra, còn thể hiện ở khía cạnh khác, đó là việc chỉ ra sự khác biệt có thể chấp nhận được giữa vụ việc hiện tại và án lệ, và bằng cách đó, ta có thể tránh được tính chất bắt buộc của án lệ. Cho dù án lệ có những nhận định mà từng câu, từng chữ rõ ràng bao hàm cả tình huống mới phát sinh. Ở khía cạnh thứ nhất, việc chứng minh những điểm tương đồng, ta thấy có những án lệ mà thoạt nhìn người ta không thấy nó có điểm tương đồng với một vụ việc cụ thể đang được xét xử. Nhưng bằng những lập luận hợp lý, thẩm phán vẫn có thể viện dẫn án lệ đó. Ví dụ trong vụ án Ertina kiện Bitkit Gap năm 1987. Đây là vụ án mà nguyên đơn là bà Ertina đã kiện công ty cung cấp khí ga Anh Bingtigat về việc bồi thường thiệt hại do hành vi bất cẩn của công ty làm cháy ngôi nhà của bà. Tòa phúc thẩm Anh khi xử vụ án này đã ra phán quyết dựa trên án lệ của Thượng nghị viện trong vụ Mark Lutin kiện O'Brien. Điều đáng lưu ý ở đây là bà Ertina được tòa phúc thẩm tuyên thắng kiện trong một vụ kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tài sản và tinh thần do hành vi bất cẩn của công ty cung cấp ga Anh đã làm cháy ngôi nhà của bà, dựa trên án lệ trong vụ bà McLaughlin kiện O'Brien với nội dung về bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần trong một vụ tai nạn giao thông. Đây là vụ án mà bà McLaughlin đã kiện O'Brien, một tài xế lái xe đã làm chết chồng và hai người con của bà trong một vụ tai nạn. Quả thật, hai vụ kiện này có vẻ như khác nhau. Một bên là bị sốc do chứng kiến người thân thiết nhất trong gia đình bị mất đi và bị thương nặng. Một bên là bị sốc do chứng kiến ngôi nhà bị thiêu rụi. Nhưng tòa vẫn lấy vụ kia làm cơ sở để xử vụ này bằng những lập luận hợp lý. Đó là khi mô tả về sự việc ngôi nhà bị cháy, thẩm phán của tòa phúc thẩm dùng từ house để giải thích, có thể dịch là ngôi nhà. Còn khi nói về mối liên hệ giữa bà Ertina và ngôi nhà của bà, tòa không dùng chữ house mà lại dùng từ home, có thể dịch là tổ ấm. Trong tiếng Anh, cả hai đều có nghĩa là nhà, nhưng chữ house dùng để chỉ một kết cấu vật chất. Còn chữ home thì có ý nghĩa lớn lao hơn, thiêng liêng hơn, chỉ tổ ấm, chỉ về gia đình. Chính vì vậy, ngôi nhà bị thiêu rụi đó cũng gây đau khổ cho bà Ertina, không kém gì nỗi đau mất người thân của bà McLaughlin trong vụ án trước đó. Ở đây, thẩm phán đã có cách chơi chữ rất tinh tế, kết hợp với truyền thống văn hóa, từ đó đưa ra lập luận cho mình. Ở khía cạnh thứ hai, chính là phương thức phân biệt. Nếu các thẩm phán muốn tránh không gặp phải áp dụng nguyên tắc stare decisis, thì ông ta có thể tuyên bố là các tình tiết của vụ án mình đang xét xử không giống với các tình tiết trong vụ án đã xét xử trước đó. Đây gọi là phương thức phân biệt. Ngay cả trong trường hợp các tình tiết được coi là giống nhau, thẩm phán cũng có quyền không chịu sự ràng buộc của nguyên tắc này trong một phán quyết được ban hành trước đó, nên cho rằng tình tiết đó không phải là căn cứ tính chất quyết định, không dựa trên ratio decidendi. Đặc biệt là trong trường hợp căn cứ đó chỉ có tính bổ sung obiter dictum, hoặc là căn cứ đó đang còn được tranh cãi trong trường hợp quy tắc được đưa ra vượt ra khỏi khuôn khổ của vụ việc cần xét xử. Có thể thấy rằng giá trị của bản án với tư cách là án lệ có thể mở rộng ra bên ngoài câu chữ của chính thẩm phán, dù điều này ít khi xảy ra. Ví dụ, nếu vị thẩm phán khi đưa ra quyết định cho rằng cha mẹ có quyền đưa cậu con trai ra khỏi trường học nội trú trước khi kỳ học kết thúc, cho dù họ đã ký hợp đồng với nhà trường, quyết định này có thể coi là án lệ có giá trị bắt buộc đối với các vụ việc tương tự với các cô con gái, bởi giới tính của đứa trẻ không có liên quan gì đến phán quyết. Tuy nhiên, tình huống có thể khác đi nếu luật sư thành công trong việc thuyết phục thẩm phán ở vụ việc sau về cô con gái rằng giới tính của đứa trẻ nên được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng trong vụ việc này. Giới luật gia Anh cho rằng chỉ ra sự khác biệt giữa các vụ việc là nghệ thuật hơn là khoa học, hoặc là những mánh khóe đơn giản hay là một nghề. Nhiệm vụ của nó là khám phá ra những khác biệt có liên quan hoặc được tòa án xem là có liên quan. Quay lại ví dụ về trách nhiệm của người chủ đối với người bị thương do vật nuôi của mình, để không phải áp dụng án lệ đã có, không chỉ bằng cách chứng minh rằng con chăn Nam Mỹ hoàn toàn khác với con chó, một loài được thuần dưỡng, loài kia là loài hoang dã, mà còn có thể chứng minh về sự khác biệt có liên quan ngay cả khi hai trường hợp đều bị chó cắn. Như con chó trong án lệ được viện dẫn là con chó màu đen có tên là Hắc Báo, trong khi con chó trong vụ việc sau màu trắng tên là Bạch Tuyết, cũng như việc một con cắn vào ngày thứ hai còn con kia cắn vào ngày thứ tư khó có thể coi là sự khác biệt có liên quan. Nhưng vấn đề sẽ khác nếu như luật sư tìm được sự khác biệt khó có thể bỏ qua, như việc chó cắn bị thương thứ nhất xảy ra ngay tại nhà người chủ có chó. Còn vụ việc kia thì việc chó cắn xảy ra ngay tại nơi công cộng, ở công viên chẳng hạn. Như vậy, có nhiều cách xoay sở để giới hạn tính bắt buộc của án lệ bằng việc chỉ ra sự khác biệt giới hạn. Nếu thẩm phán Anh không tán thành án lệ cụ thể nào đó, thì ông ta sẽ né tránh bằng cách chỉ ra sự khác biệt giữa án lệ đó với vụ việc ông ta đang xem xét bằng mọi tình tiết có thể. Và như vậy, chỉ một chi tiết khác biệt cũng có thể được coi là đủ. Một số quyết định trước đây một thời được coi là những án lệ quan trọng bằng phương thức phân biệt này đã mất giá trị thực tiễn, mà không có tòa án nào tuyên bố một cách rõ ràng rằng các án lệ đã lạc hậu. Những án lệ như vậy được gọi một cách hài hước là những vụ việc rất khác biệt. Điều đó cho thấy tòa án Anh đóng góp vào sự phát triển liên tục của pháp luật không chỉ bằng cách tạo ra các án lệ, mà còn bằng cách bãi bỏ các án lệ thông luật luôn thể hiện tính phức tạp, tính nguyên tắc và cả đặc tính mềm dẻo, linh động của nó trước những biến đổi thực tiễn.